Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bên ngoài truyền đến, Hàn Đình và Hàn Uyển bề ngoài thân thiết như anh em, nhưng thực chất vì tranh giành quyền lực mà không hòa thuận. Người ta đồn rằng thủ đoạn của Hàn Đình còn mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn cả Hàn Uyển. Trong việc thanh trừng phe đối lập, anh được xem là cực kỳ quyết đoán và không khoan nhượng. Nhưng bây giờ, buổi họp báo cáo đã diễn ra gần một giờ, vẫn chưa thấy Hàn Đình có điều gì bất thường. Các bộ phận đang báo cáo cho anh lắng nghe nghiêm túc, phong thái rất lịch sự khiêm tốn, mắt không rời người trình bày, tỏ ra rất chú ý, anh ít khi ngắt lời, chỉ khi có thắc mắc mới hỏi vài câu, sau khi nhận được câu trả lời thì cho qua. Điều này khiến người báo cáo cảm thấy rất được tôn trọng, như thể tắm trong gió xuân. Vẻ ngoài của anh cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo thiện cảm. Hàn Đình thực sự là một người nổi bật, gương mặt ấn tượng, khí chất xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt, sáng rõ và khi nhìn chăm chú vào ai đó, người đối diện cảm thấy mình rất được coi trọng. Lúc đầu, khi nhận được tin Hàn Uyển rời chức và Hàn Đình lên thay, ai nấy đều sợ rằng sẽ có biến động lớn, quyết định sẽ cẩn thận hành sự. Nhưng qua một buổi gặp gỡ, anh dường như không có ý định loại bỏ những người tiền nhiệm, giao tiếp rất suôn sẻ. Buổi họp kết thúc nhanh chóng. Hàn Đình nói, sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Khi nói, đứng lên từ ghế, cài lại cúc áo vest, cúi đầu nhẹ nhàng. Mọi người cảm thấy vinh dự, cúi đầu cảm ơn rồi mới rời đi. Phòng làm việc rộng lớn trở lại yên tĩnh, Hàn Đình cởi cúc áo vest, ngồi xuống, cằm hơi căng, nụ cười biến mất. Tang Tống đóng cửa phòng làm việc, quay lại thấy Hàn Đình đang cầm bút, vẽ gì đó trên giấy, tiếng sột soạt vang lên. Khi trở lại bàn, thấy trên tờ giấy có danh sách quản lý, các tên như Vương Sung, Trương Tân Hoa, đều bị Hàn Đình gạch bỏ. Tang Tống khẽ khuyên nhủ, ông cụ đã dặn, nói, anh làm việc quá quyết liệt, cần bớt lại, đừng triệt để quá. Bút của Hàn Đình dừng lại, ngước mắt nhìn anh, người của Hàn Uyển, tôi sẽ giữ. Tang Tống muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của Hàn Đình reo lên. Trên màn hình hiện chữ, Tang Địch. Tang Tống thấy vậy, liền rời khỏi phòng. Khi trong phòng chỉ còn một mình, Hàn Đình nhấn nút nghe. Ừ, một giọng phụ nữ nhẹ nhàng cười. Thế nào Hàn Tổng, mọi việc thuận lợi chứ? Hàn Đình dựa vào ghế, nới lòng cà vạt, hỏi ngược lại. Không thì sao, tôi hỏi thừa rồi, tất nhiên không có gì làm khó được anh. Chúc mừng anh đã nắm được Đông Dương Y tế, cuối tuần mời anh ăn cơm. Ngày nào, chủ nhật, được, gọi cả đám bạn thân của anh chứ? Tàng Địch hỏi, Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói, cô mời tôi ăn mừng, hay muốn tôi giúp cô kết nối? Được cả đôi đường nhé, cô không ngần ngại đáp. Hàn Đình cười khẩy, không trả lời. Tàng Địch liền hạ giọng, Hàn, giúp tôi nhé. Hàn Đình thay đổi sắc mặt, cuối cùng nói, địa điểm tôi chọn. Kỳ Tinh cả buổi sáng bận rộn giúp Hoàng Vi Vi dọn dẹp hậu quả. Ăn trưa xong lại phải họp chiều thứ sáu là buổi họp nội bộ định kỳ. Thảo luận phát triển sản phẩm. Công việc phải để đến tối làm thêm. Nghĩ đến đây, Kỳ Tinh thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào phòng họp. Hoàng Vi Vi phàn nàn, sắp chết vì bận mà còn họp hành lãng phí thời gian. Tại sao bận như vậy mà cô không hiểu? Kỳ Tinh nhìn cô một cái, không biết nói gì. Nhưng cô có một điều đúng, buổi họp này thực sự nhàm chán và lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của họp là brainstorming, trao đổi ý tưởng sáng tạo. Dù là sản phẩm lớn mới hay cải tiến tính năng mới, chỉ cần có ý tưởng. Nhưng ý tưởng sáng tạo không phải dễ dàng nghĩ ra, một tháng nghĩ ra một cái đã khó, huống chi một tuần họp một lần. Mỗi khi đến giờ họp, ai cũng có vẻ mặt khó chịu, thầm mắng cái cuộc họp này là ý tưởng của tên sếp ngớ ngẩn nào. Còn trưởng phòng Trần Tùng, như bao lãnh đạo khác, không hiểu quá trình khó khăn thế nào. Chỉ nhìn kết quả, có lẽ thầm chửi rủa nhân viên không ra gì, và liên tục thúc giục. Phải quan sát cuộc sống, tìm kiếm chi tiết và cảm hứng từ cuộc sống. Mọi người không dám nói trong cuộc họp, chỉ thầm than phiền. Mình mệt như chó suốt ngày còn sống gì, nói nghe hay thế, sao không cho một tuần nghỉ phép để trải nghiệm cuộc sống. Kỳ Tinh vừa đi vào phòng họp, vừa nghĩ về công việc chưa hoàn thành, bây giờ sắp xếp lại các điểm chính. Để lúc đó có thể trình bày rõ ràng, hiệu quả. Mọi người khác cũng im lặng, chuẩn bị tinh thần lãng phí thời gian bước vào phòng họp. Trước khi họp, có một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Trang điểm tinh tế, khuôn mặt thanh tú, mặc váy dài đen, dáng cao gầy. Cô quét mắt nhìn quanh phòng, mỉm cười, từ tốn ngồi xuống ghế ở góc phòng họp, chờ đợi. Phòng họp im lặng, không ai dám thở mạnh, không ai ngờ rằng Tổng Giám đốc Tằng Địch lại đến. Kỷ Tinh không khỏi nhìn cô thêm lần nữa, nghĩ thầm liệu khi mình 31, 32 tuổi có thể đạt đến mức của cô ấy sở hữu một công ty khởi nghiệp mới nhưng đã đi vào hoạt động ổn định, có tiềm lực phát triển, sở hữu công nghệ tiên tiến. Nghĩ đến điều đó đã thấy khó khăn. Cô học xong sớm, bây giờ 24 tuổi, sắp 25 rồi. 30 tuổi, còn hơn 5 năm nữa. Nhưng cô không có xe, không có nhà, vẫn tiêu hết tiền mỗi tháng. Mục tiêu sống gần nhất là nhận được nhiều tiền thưởng cuối năm và giành danh hiệu nhân viên xuất sắc để thăng tiến vào năm sau. Nếu cứ đi theo lối mòn này, đến năm 30 tuổi, cô sẽ chạm tới tầng quản lý thấp nhất. Mà đó đã thuộc về tầng lớp tinh hoa, rất xuất sắc rồi. Để đạt được mức độ như Tằng Địch ở tuổi 30, phải cực kỳ xuất sắc, như lông phượng sừng lân. Suy nghĩ một lúc, Kỷ Tinh nhận ra rằng, mặc dù tốt nghiệp trường danh tiếng, khả năng xuất sắc, đứng đầu trong đồng nghiệp, nhưng so với thế giới bên ngoài, cô chỉ như một mọn đồi nhỏ. Cô không phải loại người, lông phượng sừng lân, cô cảm thấy hơi nản lòng, một chút lo lắng. Khi đi học, không nghĩ đến những vấn đề này. Khi vào xã hội mới nhận ra, muốn kiếm nhiều tiền, thật khó. Khó như vượt qua tầng lớp, tự hào gọi mình là cô gái tinh tế, thì có ích gì, cô gái tinh tế gì. Đeo túi LV chen chúc trên tàu điện ngầm, dùng son YSL ở căn hộ thuê cũ kỹ, mặc mắc. Mara nhưng sống tháng nào hết tháng đó, cô chưa bao giờ thấy thực tế châm biếm như vậy. Trần Tùng chuẩn bị giới thiệu, nhưng Tằng Địch giơ tay ngăn lại, ra hiệu không cần. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng Giám đốc tạo ra động lực nhất định. Nhiều người tích cực phát biểu, muốn để lại ấn tượng tốt, nhưng hầu hết đều xoay quanh chức năng hiện có của Doctor Tiểu Bạch, không có gì sáng tạo. Ngồi ở hàng sau, Tằng Địch không thay đổi nét mặt, bình thản nghe những lời vô nghĩa. Móng tay đỏ chót của cô gõ nhẹ lên điện thoại, thỉnh thoảng cúi đầu gõ vài chữ, như đang trò chuyện. Khi cúi đầu, đôi bông tai ngọc lục bảo phát ra ánh sáng xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Trần Tùng mặt mày xám xịt, quét mắt một vòng rồi hỏi. Kỷ Tinh, thật có bổ sung gì không? Kỷ Tinh luôn có ý tưởng, nhưng ý tưởng rất cá nhân, không phù hợp trong cuộc họp này. Nhưng hôm nay có Tổng Giám đốc, lại có thể phát huy một chút. Cô nói khéo, em không biết có phù hợp không, dường như không phải cấp của em nên suy nghĩ. Trần Tùng tỏ vẻ hứng thú, cuộc họp là để thảo luận. Có gì cứ thoải mái nói. Vậy em nói nhé, Kỷ Tinh nói, hiện tại công ty chúng ta đang tập trung vào AI chẩn đoán và xây dựng cơ sở dữ liệu. Nhưng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo y tế, quốc tế có Google Deep Mind, phòng nước có Dr. Cloud của Đông Dương Y tế, đều có lịch sử nghiên cứu hàng chục năm. Còn chúng ta, cô nhún vai, cạnh tranh rất lớn, thực ra chúng ta có thế mạnh phát triển nhanh chóng, đó là cá nhân hóa. Kết hợp trí tuệ nhân tạo và cá nhân hóa, đây là xu hướng phát triển y tế trong tương lai. Vì tính đặc thù của ngành y tế, yêu cầu về thông tin cá nhân hóa sẽ càng cao. Thế mạnh của chúng ta nằm ở thông tin và sản xuất, tại sao không tận dụng? Ví dụ như chúng ta đang làm chẩn đoán bệnh răng miệng cho Dr. Tiểu Bạch, trên cơ sở hiện tại thêm một lớp công nghệ sản xuất, chuyển đổi mô hình để làm thiết bị tùy chỉnh, lợi nhuận có thể gấp đôi. Cuối cùng, trong tương lai, tất cả các nhà sản xuất sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ. Cách chương.